Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720, Đại Đường Chư Nữ trở về. Thiên tài lãnh chúa, tương đương với hồng hoang thế giới thánh nhân, nhưng thực lực thấp hơn nhiều hồng hoang thánh nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, thánh nhân chỉ là một loại vị cách mà không phải thực lực cảnh giới xưng hô. Trên đời bản không có thánh nhân loại cảnh giới này, chỉ là bởi vì hồng hoang thế giới chư vị thiên đạo thánh nhân quá mức cường đại. Mỗi một vị đều là thập tinh đại la cấp cường giả, không kém hơn đồng dạng hỗn độn ma thần. Thánh nhân chi danh mới lấy truyền đến chư thiên ức vạn thời không. Dần già, tại thế nhân quan niệm bên trong chỉ biết thánh nhân mà không phải đại la. Hồng hoang thế giới có thiên đạo thánh nhân, mỗi một vị đều là thập tinh đại la cấp tồn tại. Mộng yểm thế giới có thiên tài lãnh chúa, nhưng thực lực lại là xâm lần không đủ, kém nhất tương đương với cửu tinh thiên nhân, số lượng rất nhiều, tổng số không dưới trăm vị, mạnh nhất không kém hơn chư vị thập tinh đại la thánh nhân. Số lượng cực ít chỉ có 4 tôn. Nếu như tăng thêm tôn này lấy ác mộng làm tên hỗn độn ma thần, mộng yểm thế giới thực lực cũng không kém hơn hồng hoang thế giới. Để mắt tới hoàn vũ giới tôn này thiên tài lãnh chúa cũng không phải là mạnh nhất kia 4 tôn thiên tài lãnh chúa, nhưng cũng không phải yếu nhất một nhóm. Kỳ danh gọi cốt thứ, là mộng yểm thế giới không nhiều đệ nhị giai thiên tài lãnh chúa một trong. Thực lực đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong giai đoạn, tại toàn bộ chư thiên vạn giới cũng là hung danh hiển hách. Bị một tôn thiên tài lãnh chúa để mắt tới, nhị sư huynh phi thường lo lắng. Thiên tài lãnh chúa hung danh sớm đã là thông qua lấy vạn kế thế giới hủy diệt làm đại giá đúc thành. Chỉ cần bị hắn nhóm để mắt tới thế giới, tuyệt đại bộ phận đều là bị chinh phục cùng hủy diệt, cực ít có thể tránh khỏi. Đối với cái này Diệp Thần cũng không có cách, hắn chỉ là cái nho nhỏ, ân, hiện tại không coi là nhỏ, lục tinh nguyên thần giáng lâm người đã coi như là đại lão, tối thiểu tại trung hạ tầng giáng lâm người trong mắt đã là đại lão. Bất quá thiên tài lãnh chúa liên quan đến cấp độ quá cao, hắn hiện tại không cách nào hỗ trợ. Nói đến nhị sư huynh cũng coi là không may, lúc đầu lưng tựa huyền môn, đơn nhất cái thiên tài lãnh chúa cũng không cần sợ hãi. Huyền môn bên trong chỉ là cửu tinh thiên nhân tổng số đã vượt qua 10 người nhiều. Đánh lui thiên tài lãnh chúa bảo vệ hoàn vũ giới cũng không khó. Xấu chính là ở chỗ bây giờ huyền môn đang toàn lực công lược thần tàng thế giới, căn bản đang không xuất thủ tới. Cùng là cao đẳng thế giới, thần tàng thế giới giá trị viễn siêu hoàn vũ giới. Tối thiểu tại huyền môn cao tầng trong mắt, 100 cái hoàn vũ giới giá trị cũng không sánh nổi một cái thần tàng thế giới. Huống chi thần tàng thế giới là một tôn hỗn độn ma thần diễn sinh ra đến. Trên lý luận có thể sinh ra một tôn thập tinh đại la cấp giới chủ, giống như linh không tiên giới đồng dạng. Tuy nói so ra kém hồng hoang thế giới, nhưng linh không tiên giới là một cái siêu năng cấp thế giới. Tập cả cái thế giới chi lực, đủ để khiến một tôn cửu tinh thiên nhân đỉnh phong cường giả lấy thân hợp đạo, đột phá cực hạn, ngưng tụ đại la đạo quả. Thần tàng thế giới bản nguyên chính là một tôn cường đại hỗn độn ma thần. Nội tình cũng không kém. Kém chỉ là không thế giới chi chủ trì mà thôi. Lúc nào Diệp Thần có thể hoàn toàn khống chế tôn này hỗn độn ma thần nhục thân, thần tàng thế giới liền sẽ sinh ra thuế biến, lập tức nhảy lên trở thành không kém hơn linh không tiên giới siêu năng cấp thế giới. Đồng thời thần tàng thế giới cũng có thể sinh ra một tôn thánh nhân chính quả. Kia là trừ hắn ra ngoài định mức thánh nhân chính quả, triệt để luyện hóa hỗn độn ma thần thể xác, Diệp Thần bản thân liền là một tôn hỗn độn ma thần. Cũng không cần thánh nhân chính quả, theo hắn chân thân thực lực nhanh chóng tăng trưởng, Luyện hóa tôn này danh hào là thần tàng hỗn độn ma thần thể xác cũng càng lúc càng nhanh. Dự tính triệt để luyện hóa cũng không cần bao lâu. Diệp thần chờ mong ngày đó đến. Nhị sư huynh rời đi. Nghe tam sư huynh nói là đi một chuyến thần tàng thế giới tìm lão sư. Tuy nói cơ hội không lớn, nhưng hắn vẫn là nghĩ thử một lần có thể hay không tìm kiếm tông môn trợ giúp. Diệp thần chỉ có thể nhún vai. Hắn thực lực bây giờ không đủ. Loại sự tình này cũng là lực bất tòng tâm. Sau đó hắn mỗi ngày đều tại mình tư nhân không gian. Không ngừng điều chỉnh trong không gian địa hình. Tại không gian bên trong bố xuống một cái đại trận. Đem mình trước kia tồn nguyên lực kết tinh toàn bộ khảm vào đại trận tiết điểm phía trên. Đem bên trong nguyên lực rút ra chuyển hóa làm linh khí phân tán đến trong không gian. Đáng tiếc nguyên lực kết tinh không đủ. Linh khí cực kỳ mỏng manh. Chỉ có thể chấp nhận lấy cung ứng trong không gian linh khí vận chuyển. Đầy đủ bên trong loại một chút xinh đẹp hoa hoa thảo thảo sinh trưởng là được. Chờ ngày nào có cơ hội tìm tới một cái sắp phá diệt thế giới luyện vào trong đó. Liền có thể liên tục không ngừng cung cấp linh khí. Không có giáng lâm nhiệm vụ. Diệp thần cũng không nóng nảy. Chậm ung dung điều chỉnh. Ngẫu nhiên lên internet đi dạo. Mua sắm một chút giáng lâm từ này thế giới khác lấy được kỳ hoa dị thảo. Chỉ cần không phải quá đắt đều mua lại. Đợi đến bạn gái Ngọc Lung giáng lâm trở về. Hắn lập tức nói cho nàng mời đi theo. Thấy cảnh này nàng cực kỳ kinh ngạc. Lại mừng rỡ không thôi. Ngày thứ hai liền đem mình tư nhân không gian triệt để sát nhập đến hắn tư nhân không gian. Vui vẻ ở trong biển ương ở trên đảo chọn lấy cái địa phương kiến tạo bọn hắn trang viên. So sánh hắn nghèo có thể. Ngọc Lung thế nhưng là cái siêu cấp bạch phú Mỹ. Không nói bản thân mình liền cất thật nhiều tiền riêng. Trở về tìm Lạc gia lão tổ vung một chút kiều. Lập tức làm ra một đống lớn đồ tốt. Ngay cả hắn không biết từ chỗ nào đi làm phá diệt thế giới đều tìm 10 cái luyện vào trong đó. Đem hắn cái này tư nhân không gian diện tích xinh xinh mở rộng đến 500 cây số đường kính. Trên thực tế 10 cái thế giới bao quát một cái trung năng cấp thế giới luyện vào tư nhân không gian. Tổng diện tích tối đại khái có thể tăng lên chí thượng vạn cây số. Nhưng nếu như làm như vậy, linh khí sẽ quá mức phân tán, trái lại không gian thu nhỏ, linh khí tập trung ở tiểu khu vực nhỏ, sẽ phá lệ dồi dào. Để Diệp thần mừng rỡ là, hộ tống bạn gái tới còn có hắn ban đầu ở đại đường thế giới cưới mấy vị lão bà. Loan Loan, Sư Phi Xuân, Trúc Ngọc Nghiên, Phạn Thanh Huệ, Thương Tú Tuần, Độc Cô Phượng Trung Nữ đều cùng nhau bị Lạc gia lão tổ thả trở về. Có phần để hắn ngoài ý muốn chính là Ngọc Lung cùng các nàng còn rất quen. Hỏi một chút mới biết được Lạc gia lão tổ đưa các nàng đưa vào cái nào đó Lạc gia khống chế cao. Đẳng thế giới tu luyện, Ngọc Lung thỉnh thoảng đi qua nhìn các nàng. Một tới hai đi liền quen thuộc. Tại thế giới kia tu luyện trăm năm, lại có cơ hồ vô tận tài nguyên cung ứng. Tu vi của các nàng đều là đạt đến ngũ tinh kim đan cảnh giới. Đã có thể tính là một mình gánh vác một phương cao thủ. Vợ chồng nhiều năm không thấy, tưởng niệm không thôi, vừa thấy mặt, đương nhiên là làm giữa phu thê yêu làm sự tình. Liên tiếp gần một tháng đều là không thấy người ngoài. Dính cùng một chỗ liều chết triền miên, lẫn nhau tố tâm sự. Loại này lệnh thường nhân không ngừng hâm mộ thời gian chung kéo dài nhanh thời gian nửa năm mới. Dừng lại, không phải hắn chịu không được. Hắn hiện tại thể phách giống quái vật cường hãn. Hàng đêm sinh ca cũng không có vấn đề gì. Chỉ là thu được một cái trọng yếu tin tức. Không được không dừng lại làm chính sự. Hắn thu được một cái phân liệt thần hồn truyền đến tin tức. Để hắn nhanh chóng giáng lâm tại nào đó cái thế giới. Thu hồi phần này điểm hồn. Có rất ít điểm hồn nguyện ý chủ động trở về. Tối thiểu hắn từ bắt đầu thu hồi phân liệt thần hồn mảnh vỡ bắt đầu. Liền một cái là chủ động trở về. Cái khác đều dựa vào thủ đoạn bạo lực cưỡng ép thu hồi. mà cái này điểm hồn bản thân cũng là không muốn trở về về. Chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, không thể không hướng hắn phát đến tin tức chủ động trở về. Tại cái này điểm hồn gửi tới trong tin tức, bao hàm có chuyện tiền căn hậu quả, Diệp Thần xem hết, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.